Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Chương 401: Nghiên cứu. Hạ Tại toàn bộ quá trình bên trong, hắn không chỉ là dùng đầu óc suy nghĩ, thậm chí còn ở phía trước thổ địa bên trên không ngừng vạch ra một số trận văn đến nghiệm chứng. Thôi diễn, về sau, thậm chí hắn kia xuất ra chữ vật khí bên trong nguyên thạch, dùng để nếm thử bày trận. Trước mắt mặc dù còn không biết trận pháp này bày trận vật liệu cùng hạch tâm rốt cuộc là thứ gì, nhưng là dùng nguyên thạch đến tạm thời thay thế, ở một mức độ nào đó đó cũng là có thể đi phải thông. Nguyên thạch nhất làm cho người vừa ý địa phương chính là nó có thể thay thế rất nhiều đồ vật. Mặc dù trên nhiều khía cạnh nó không phải tốt nhất, nhưng lại vẫn luôn có thể dùng đến. Cho nên, dù là cảnh giới lại cao võ giả, cũng sẽ không ghét bỏ nguyên thạch quá nhiều. Thời gian không ngừng trôi qua, Bạch Vũ Triết cứ như vậy ngồi bất động ở đó, một mực tại kiên trì không ngừng nghiên cứu cái này huyễn trận. Đói trực tiếp xuất ra một số lương khô ngày nữa xông bụng. Mệt mỏi liền đà tọa nghỉ ngơi, tinh thần lực tiêu hao quá mức mỏi mệt, đồng dạng đà tọa khôi phục, thậm chí ngay cả thời gian ngủ đều rất ít. Dần dần, trước người hắn cũng xuất hiện một cái cỡ nhỏ trận pháp. Phía trước hơn 10 mét phạm vi bên trong, che kín từng khỏa nguyên thạch. Những này nguyên thạch từ bắt đầu có trật tự, càng về sau chậm rãi nhìn không ra cái gì thứ tự đến. Cho tới bây giờ cho người cảm giác quả thực chính là rối loạn, hoàn toàn là hỗn loạn tưng bừng. Nhưng là liền loại này hỗn loạn bài bố lại ẩn chứa một loại thiên địa quy tắc, nhìn thời gian dài đồng dạng sẽ xuất hiện loại kia cảm giác mê man. Đương nhiên, so với cái này huyễn cảnh vẫn là có rất lớn chênh lệch, có thể nói hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Cái này không chỉ có là bày trận sử dụng vật liệu cùng phạm vi chênh lệch, ngay cả trong đó trận pháp ảo diệu cùng quy tắc cũng đồng dạng còn không nhỏ chênh lệch. Nhưng là Bạch Vũ Triết trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Đến loại trình độ này, hắn mặc dù không có khả năng bắt chước cái này huyễn trận bày ra một cái đồng dạng trận pháp đến, nhưng cũng đã đầy đủ mở ra trận pháp lỗ hổng để cho mình rời đi nơi này. Dù sao trận pháp này là không có người trưởng khống, chỉ là tự hành vận chuyển mà thôi. Hắn không cần hoàn toàn lý giải, chỉ cần lý giải cái đại khái là được. Lần này, Bạch Vũ Triết một mực không có rơi vào trạng thái ngủ say. Cảm giác nghiên cứu trận pháp sử dụng thời gian vượt qua 2 tháng, đây là bởi vì hắn tự thân trận pháp trình độ đủ mạnh, ngộ tính cũng đủ cao. Cũng khó trách, từ xưa đến nay tiến vào cái này mê huyễn thâm uyên võ giả, có thể đi ra người, cơ hồ liền không có phát hiện bí mật này. Yêu cầu là tải quá khắc nghiệt một chút, phát hiện tỷ lệ quá thấp. Muốn dựa vào chính mình thực lực ra ngoài, đầu tiên tự thân phải là trận pháp phương diện tông sư, mà lại tư duy phương diện phải vô cùng sinh động, ý chí nghị lực yêu cầu cao hơn. Giống Bạch Vũ Triết dạng này, nếu như là hắn kiếp trước tiến đến, hắn đoán chừng chính mình thật cũng ra không được. Bởi vì không có trải qua linh hồn đầu thai chuyển thế, đầu thai làm người, hắn đoán chừng chính mình nhảy không ra cái này khảm. Nói cách khác, dám cầm vân vụ đến nghiên cứu trận pháp cái này khảm. Bởi vì đây là huyễn trận, tạo tác dụng địa phương chính là vân vụ, tuyệt đại đa số trận pháp cao thủ cũng sẽ không cảm thấy phá trận cần phải đi nghiên cứu trực tiếp phát huy tác dụng vật thể. Trận pháp càng là cao thâm, loại quan niệm này liền sẽ càng là xâm nhập nội tâm. Cái này hoàn toàn là đi ngược lại con đường cũ, mà lại xem xét những cái kia vân vụ đều sẽ lâm vào trong đó. Người bình thường tiến hành cái 1-2 lần đoán chừng cũng liền sợ. Bạch Vũ Triết có thể ra, mấu chốt nhất chính là kinh nghiệm của hắn, dẫn đến hắn sẽ không giống đồng dạng trận pháp tông sư như vậy ngoan cố, mà lại cũng tương đối chấp nhất.